Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4822, khách điếm Phong Vân 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáp án tự nhiên là không muốn tiêu tiền không tiêu tiền, đều có thể đi vào quan khán nói. Kia ai còn nguyện ý hoa cái này tiền, làm coi tiền như rác người nọ bất mãn mà nói thầm. Vậy các ngươi cũng quá mức với sư tử khai mồm to. Đi vào xem cái náo nhiệt, đều phải cấp 5 vạn linh phiến A, như vậy nét mực người, đổi dị vãng, Tần Lĩnh mặc kệ, bất quá, liền tính như vậy đều không đủ bán, sớm biết rằng liền lộng cái đại điểm bãi. Đương nhiên, Tần Lĩnh cũng không nghĩ những người này nháo lên, vẫn là một bên lấy tiền, một bên cao giọng nói. Đầu tiên, náo nhiệt, vốn là không phải miễn phí xem. Mặt khác, hôm nay tiến tràng, đều là cái dạng gì người, các người đều thấy được sao? Có thể cùng như vậy đại nhân vật một cái bãi ngốc, không cảm thấy thực vinh hạnh sao? Vẫn là các ngươi đều khinh thường bọn họ, cảm thấy bọn họ đều cùng các ngươi một cái tiêu chuẩn. Tần Lĩnh lời này, nói được hàm hồ, lại cũng xinh đẹp. Chỉ có trưởng quầy nghe hắn lời này, mí mắt kịch liệt nhảy lên một chút. Trong đám người, quả nhiên bình tĩnh không ít, bọn họ dám kêu gào Tần Lĩnh, lại không dám kêu gào phía trước đại nhân vật. Nguyên nhân này, không phải Tần Lĩnh bọn họ thực lực không cường, chỉ là xây dựng ảnh hưởng không bằng phía trước nhân vật. Rốt cuộc, Tần Lĩnh bọn họ đi vào cờ thành, cũng bất quá ngắn ngủn nhật tử, cùng những cái đó đại gia tộc, đại thế gia tộc trưởng, trưởng lão từ, tự nhiên là vô pháp so. Bộ dáng này, liền vô pháp nháo sự, nháo nói, rất có thể sẽ bị người ta nói, khinh thường này đó ngày thường liền xem đều nhìn không tới đại nhân vật. Có người xám xịt mà đi rồi, cũng có người sở tiến trong đội ngũ, đau mình mà giao linh phiến, bị bỏ vào đi. Thực mau, đại đường vị trí đã bị mồi đầy, 1000 cây chỗ ngồi, thiệt tình không nhiều lắm, liền cùng Tần Lĩnh phía trước nói giống nhau, chỗ ngồi hữu hạn. Có chút người bất quá do dự một chút hả, cuối cùng, tưởng trả tiền đi vào xem náo nhiệt, liền phát hiện chỗ ngồi đã mãn. Bọn họ liền đi vào cơ hội cũng chưa, đương nhiên, còn có bộ phận người không do dự, muốn vào đi, nề hà bị đám người xếp hạng bên ngoài, chờ tễ đến khách điếm cửa, bị cho biết không có chỗ ngồi. Bọn họ liên thanh khẩn cầu, Tần Lĩnh nhìn đại đường tình huống, thực mau, ở bên cạnh lâm thời vòng ra một khối địa phương, làm những người đó đi vào. Chỉ có thể đứng, nhưng là, giá cả không ít, vẫn là 5 vạn linh phiến một vị. Cái này, càng hố, có người ghét bỏ đứng, giá cả cũng chết quý. Nhưng dựa theo Tần Lĩnh thái độ, ái muốn hay không, không miễn cưỡng, một câu không miễn cưỡng, tức khắc là một ít người ách hòa. Có người tưởng đi vào, quả nhiên, thực mau bên trong liền nhét đầy người, đơn sơ trình độ lệnh người giận sôi, nhưng là, nghĩ đến lầu 2 thượng cái gọi là 10 vạn linh phiến khách quý tòa. Bọn họ cũng vô pháp so đo này một cái, đối này, Tần Lĩnh đám người mặt ngoài việc công xử theo phép công, trên thực tế, trong lòng nhạc nở hoa. Đây đều là tặng không cho bọn hắn tiền A, ai nói tới cửa giao tiền, đều là đại gia. Ở chỗ này, liền tính kết giao tiền, cũng giống nhau là tôn tử. Phanh, khách điếm đại môn đóng lại, Mộc Lưu Tô ở trước đại môn, thiết hạ cấm chế, tiếp theo, bên ngoài người tưởng xông tới, cũng khó khăn. Lưu Thiên Thủy đám người liền bắt đầu làm bộ làm tịch mà duy trì trật tự, âm thầm còn truyền lại một chút ánh mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia đôi mắt nhỏ rào rạt tỏa sáng, thỏa mãn cực kỳ. Khách điếm đại môn đóng lại, đại đường chung quanh quần tiếng người, càng thêm ồn ào. Thẳng đến, Khúc Đàn Nhi lần thứ hai đi đến đại đường trung gian kia đơn sơ trên đài, bên cạnh còn có Tần Lĩnh. Đại thanh âm ngừng lại xuống dưới, Khúc Đàn Nhi vẫy vẫy tay, ở nàng phía sau liền xuất hiện một cái ghế, nhàn nhã mà ngồi xuống sau. 4825, cách chương.